Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644 đã như vậy. Từ Phụ cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Nhưng phát hiện quanh thân đột nhiên ân tĩnh một thời gian. Nhi tử nguyên bản ăn chính hương, nhưng động tác chậm lại. Trương Hồng Hoa càng kỳ quái, sắc mặt đều thay đổi, ấp úng bộ dáng làm hắn trong lòng có chút bất an. Từ Vân Đồng do dự trong chốc lát, nhưng dứt khoát vẫn là nói thẳng. Ba, ta cũng không nghĩ lừa ngươi. Ta đã sớm không đi học. Đi học có cái gì hảo? Lại khổ lại mệt. Hơn nữa ta ở trong ban hỗn không đi xuống. Tất cả mọi người đều cười nhạo ta. Từ Phụ mặt ra lạnh lùng, nhưng nghĩ có lẽ là người khác nguyên nhân, bởi vậy lại nói, hắn, bọn họ vì cái gì cười nhạo ngươi? Năm trước, ta nói muốn đi Phúc Duyên Đài cấp đồng học ăn sinh nhật. Kết quả Sở Từ không cho ta vào cửa. Các bạn học cảm thấy ta nói mạnh miệng, liền không quá yêu phản ứng ta. Bọn họ cả ngày đều nói ta phàn chức cao, còn nói chút khác lời nói, đều không tốt lắm nghe. Dù sao ta không nghĩ bị khinh bỉ. Bên ngoài như vậy nhiều thất học, nhiều ta một cái cũng không có gì. Trong nhà không phải có ngươi cùng ta mẹ sao? Ta ở nhà ngốc mấy năm liền tìm cái gia cảnh không tồi nữ hài tử kết hôn. Đến lúc đó cho các ngươi ngày lành quá. Từ Vân Đống vẻ mặt không sao cả nói. Này, trong thôn không đi học nam hài tử nhiều đi. Hắn đều đã 16. Có chút cùng hắn cùng tuổi phát tiểu đều có thể chính mình kiếm tiền. Hắn mới sẽ không ngây ngốc giống cái kia Sở Đường giống nhau đi thi đại học đâu. Này, trong huyện thi đại học người còn thiếu sao? Trước dự tuyển lại đại khảo, 600 nhiều mũi nhọn sinh cuối cùng chỉ có hơn 41 bước lên trời. Tỷ lệ cũng quá nhỏ. Đương nhiên, Từ Vân Đống chính mình cũng không biết. Này, trong trường học đồng học sở dĩ không vui cùng hắn chơi, cũng không phải bởi vì hắn vô pháp ở Phúc Duyên Đài mời khách, mà là bởi vì từ hắn đi không được Phúc Duyên Đài lúc sau, kia toàn thân diễn xuất đều thay đổi, sợ người khác xem thường hắn, bởi vì một đinh điểm việc nhỏ nhi liền cùng đồng học đại xảo đại nháo. Cố tình hắn còn có cái bao che cho con người đàn bà đanh đá mẹ. Ai còn dám chọc, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Giờ phút này Tử Vân Liệt cũng không cảm thấy chính mình có sai. Thậm chí nói xong còn lo chính mình ăn. Càng đem đối diện Từ Phụ khí ngực khó chịu, hắn cho rằng nhi tử là bị ủy khuất, trong lòng đối hắn thậm chí còn có chút tín nhiệm, nhưng hiện tại nhi tử lại nói cho hắn, không đi học nguyên nhân chỉ là bởi vì đi Phúc Duyên Đài ăn cơm chuyện này. Ngươi không phải cùng ta nói hắn thành tích cũng không tệ lắm sao? Lúc này mới bao lâu, như thế nào liền không đi học? Từ Phụ tức giận đến đôi tay phát run, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Ngươi giống cái gì? Chúng ta Vân Đồng thành tích nguyên bản là không tồi, nhưng ta cũng mới biết được hắn không thượng. Bất quá sự tình đều đã như vậy, còn có thể có biện pháp nào? Hơn nữa này đi học cũng chưa chắc là duy nhất đường ra. Hiện tại sớm một chút học điểm đồ vật cũng là không tồi. Vân Đống không phải thích ăn sao? Cho nên ta nghĩ hắn đi theo Phúc Duyên Đài đầu bếp học chút tay nghề. Ai biết ngươi như vậy vô dụng, thế nhưng bị Sở Từ cái này tiểu bối khai trừ rồi. Trương Hồng Hoa cũng lòng tràn đầy bất mãn. Từ Phụ tự nhiên biết đi học không phải duy nhất đường ra. Bên ngoài không biết chữ người nhiều nữa, cũng làm theo sống hảo hảo. Nhưng hắn lại là muốn cho nhi tử sống có mặt. Trước kia Trương Hồng Hoa cả ngày nói nhi tử là vào đại học liêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Xảy ra vấn đề lập tức liền sửa miệng. bị nàng như vậy cưng chiều đi xuống, con của hắn liền hủy. Chiếu ngươi nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Từ phụ giận dữ hết. Đương nhiên là ngươi sai. Này đều mau 2 năm. Ngươi đều làm gì đi. Ta lại muốn trồng trọt, lại muốn xen vào hài tử. Như thế nào vội đến lại đây. Hơn nữa ngươi hiện tại là cái gì thái độ. Nhi tử chính là không đi học mà thôi. Lại không đi trộm cắp. Dùng đến như vậy chừng mắt hạt châu sao? Trương Hồng Hoa không cam lòng yếu thế. Từ phụ vừa thấy huyết khí dâng lên, thình lình đứng lên, run rẩy đôi tay đột nhiên đem cái bàn xốp qua đi. Hết chương.